Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710. Ngoài ý muốn kinh hỉ. Thượng, Bạch Vũ Triết cân nhắc một trận sau đó, trước mắt hắn muốn tăng thực lực lên, lại không thể đề cao cảnh giới, có thể đi cũng chính là đem Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ ngũ trọng cho tìm hiểu thấu đáo. Tăng cường Thiên Long Chi Mâu công kích, đương nhiên, phương diện khác lực công kích cũng sẽ gia tăng. Còn có chính là Chân Hoàng Thiên Hỏa, nếu là có thể tu luyện thành đệ nhị trọng, thực lực tăng cường không ít. Long Phá Cửu Thiên Quyết, Bạch Vũ Triết có lòng tin tại trong vòng một năm là khẳng định có thể đem đệ ngũ trọng tu luyện hoàn thành, mà Chân Hoàng Thiên Hỏa còn cần một số tài nguyên. Về phần thần hồn chấn đãng, trong thời gian ngắn là khó mà tu luyện thành công. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết đem vạn niên hỏa tinh quả đem ra, thần sắc ở giữa có chút do dự. Chân Hoàng Thiên Hỏa đệ nhị trọng không có yêu cầu cần cao cấp như vậy bảo vật tới tu luyện. Nhưng Bạch Vũ Triết dám khẳng định, vạn niên hỏa tinh quả kia là nhất định có thể đạt tới yêu cầu, thậm chí muốn vượt qua rất nhiều. Có thể trước mắt hắn không có vật gì khác có thể dùng, cho nên có chút do dự, đến cùng muốn hay không dùng vạn niên hỏa tinh quả tới tu luyện Chân Hoàng Thiên Hỏa. Chỉ là cân nhắc 5 phút tả hữu, Bạch Vũ Triết liền quyết định, dùng hết tài nguyên mới là tài nguyên, đặt vào tài nguyên kia là bài trí. Hắn tin tưởng, mặc dù vạn niên hỏa tinh quả dùng tại nơi này tựa hồ có chút lãng phí, nhưng khi hắn muốn đột phá đến đệ tam trọng thời điểm, cần thiết bảo vật hẳn là sẽ có giảm bớt. Lúc này, hắn cũng không có tính toán muốn nghỉ ngơi, mà là trực tiếp bắt đầu tu luyện Chân Hoàng Thiên Hỏa. Hắn đem cái kia chỉ có lớn chừng ngón cái hỏa hồng sắc trái cây nắm trong tay, phía trên có một tia so sợi tóc còn muốn tinh tế rất nhiều đường vân. Cái này tại bình thường hỏa tinh quả phía trên là không có. Bạch Vũ Triết cũng không dám xác định, sinh trưởng tại thần tàng chi địa bên trong hỏa tinh quả sẽ có cái gì biến dị. Bất quá hắn tin tưởng, thần tàng chi địa bên trong biến dị cũng đều là hướng tốt phương hướng phát triển. Sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu vận chuyển Chân Hoàng Thiên Hỏa năng lượng. Một tia ngọn lửa màu tử kim bắt đầu xuất hiện. Trong tay hắn hỏa tinh quả năng lượng không ngừng bị hấp thu. Mắt trần có thể thấy, kia hỏa tinh quả năng lượng vô cùng thuần hậu, tinh thuần, không ngừng tràn vào Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong. Bạch Vũ Triết cũng không dám lãnh đạm, vận chuyển Chân Hoàng Thiên Hỏa không ngừng hắn đem cho hấp thu. Chậm rãi, trong cơ thể hắn hỏa diễm phượng hoàng thể tích đang không ngừng tăng lớn, mà lại càng ngày càng tinh thuần. Bạch Vũ Triết kinh hãi không thôi. Cái này vạn niên hỏa tinh quả công hiệu thực tế có chút vượt quá tưởng tượng. Mắt thấy hắn sắp đột phá đệ nhị trọng, cái này năng lượng thực tế quá to lớn, hoàn toàn vượt qua hắn ngoài dự liệu. Oanh, hơn 10 phút sau đó, cơ thể bên trong hỏa diễm phượng hoàng truyền đến một tiếng oanh minh. Toàn bộ thân thể lập tức lớn hơn một vòng, khí tức càng thêm ngưng thực, hỏa diễm càng thêm hung mãnh, nhiệt độ cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng là, vạn niên hỏa tinh quả năng lượng thế mà còn thừa lại hơn phân nửa không chỉ. Bạch Vũ Triết trong lòng hơi động, tiếp lấy bắt đầu hấp thu. Hắn muốn liên tục xông phá tam trọng, hắn đạt được cũng chính là thượng thiên, hạ thiên tại hoàng phủ diễm trong tay, thượng thiên hết thảy tam trọng, nếu như có thể vọt thẳng phá, hắn tạm thời liền không cần vì cái này hao tâm tổn trí. Chân Hoàng Thiên Hỏa tu luyện có thể cùng Long Phá Cửu Thiên Quyết không giống. Chỉ cần đệ nhất trọng tu luyện thành công, phía sau mấy tầng chỉ cần có đầy đủ bảo vật là được, không cần một chút xíu đi lĩnh hội, đi tu luyện. Về phần không có thượng thiên hoàng phủ diễm có phải hay không cũng dạng này, kia Bạch Vũ Triết không được rõ lắm. Vạn niên hỏa tinh quả năng lượng không ngừng tràn vào,